Tiên Y, chương 703, Già Lâu La Hiện Diệt Quỷ Vương. Góc truyện audio.com. Cao cấp quỷ vương, thực lực có thể so với người tu chân độ kiếp kỳ. Không hề nghi ngờ, nếu như không phải Lục Hoè đúng lúc xuất thủ, liều mạng dùng hết linh lực toàn thân phóng xuất phi kiếm. Mấy cao thủ linh su phái ở cách quỷ vương cự ly gần nhất chỉ sợ đã bị sát hại. Ngã xuống trong vũng máu. Đương, trong tiếng đánh, phi kiếm của Lục Hoè hóa thành hỏa long. Cùng thanh đồng kiếm quấn theo từng sợi khói đen trong tay quỷ vương cao cấp nặng nề đánh tới cùng nhau. Từng tảng lớn hoa lửa tứ tán vẩy ra bốn phía. Hỏa long thanh thế lớn, bị thanh đồng kiếm loang lổ trong tay cao cấp quỷ vương chặn lại. Không chỉ có như vậy, từng sợi khói đen quấn trên thanh kiếm giống như những con rắn dữ tợn lan tràn tới phi kiếm biến thành hỏa long. Thôn phệ hỏa diễm hừng hực bao phủ thân kiếm, lại trong chớp mắt làm hỏa diễm giảm mạnh vài phần, lộ ra thân kiếm màu đỏ tươi. Từ lúc phát hiện địch nhân là cao cấp quỷ vương, chân mày của Lục Hoè cũng đã nhíu lại. Lúc này thấy linh diễm bám trên phi kiếm lại bị khói đen của đối phương thôn phệ. Đôi mày hắn càng cau chặt lại, lại thầm nghĩ, không tốt, vội vã thúc đẩy linh lực trong cơ thể, muốn triệu hồi phi kiếm quay trở về. Nhưng những sợi khói đen quấn trên phi kiếm cũng không giản đơn. Hiển nhiên ẩn chứa lực lượng rất mạnh, đang gắt gao kéo chặt thanh phi kiếm màu đỏ tươi, làm Lục Hoè không cách nào thu hồi trong thời gian ngắn. Đám cao thủ linh su phái lúc này cũng hồi phục lại tinh thần, vội vã rút ra vũ khí pháp bảo của chính mình, muốn ỷ vào ưu thế nhiều người hiệp trợ Lục Hoè chu sát con cao cấp quỷ vương. Đôi mắt màu máu của cao cấp quỷ vương chợt lóe lên. Nó mở miệng đầy răng nanh, dùng thanh âm khàn khàn chói tai quát. Quỷ quân, tiến công! Một mảnh khói đen cuộn trào mãnh liệt lập tức xuất hiện trong phòng chứa đồ số 3. Hàng trăm quỷ tốt, quỷ tướng, quỷ hậu cầm vũ khí loang lổ rách nát trong tay. Sắp hàng chỉnh tề theo trận hình xung phong. Giống như nước thủy triều từ trong mảnh khói đen rít gào vọt ra. Hướng đám cao thủ linh su phái nổi lên thế tiến công mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, số lượng nhân số ưu khuyết liền nghịch chuyển. Cao thủ linh su phái bị quỷ quân nhiều như nước thủy triều vây quanh chật như nêm cối. Biết tình huống không ổn, đầu tiên Lục Hoè hướng cao thủ linh su phái hạ lệnh. Các ngươi không cần quan tâm cao cấp quỷ vương. Toàn lực đẩy lùi đám quỷ quân. Lại hít sâu một hơi, hướng người bên ngoài phòng cất giữ số 3 cầu viện. Lão Tôn, lão Tiêu, lão Hoắc, nếu như các ngươi còn chưa dẫn người tới, thì chỉ còn nhặt xác cho ta thôi. Thanh âm Lục Hoè vừa hạ xuống, ba đạo thân ảnh với tốc độ cực nhanh từ bên ngoài phòng bay vào, cùng hướng cao cấp quỷ vương phát động thế tiến công sắc bén. Ba thân ảnh kia chính là Tôn Đình Quân, Tiêu Chấn và Hoắc Thanh. Dưới sự trợ giúp của ba người, cuối cùng Lục Hoè cũng thu được phi kiếm trở về, lại cầm trong tay nhào vào cuộc chiến với cao cấp quỷ vương. Bởi vì có vết xe đổ, bốn người Lục Hoè cũng không dám để pháp bảo rời tay. Chỉ nắm chặt tránh việc bị cao cấp quỷ vương dùng khói đen cướp đoạt. Ngay khi bốn người Lục Hoè chiến đấu với cao cấp quỷ vương, cao thủ Hoa Gian phái, Ba Sơn Tiêu gia và Liễm Sơn Kiếm Tông cũng lần lượt lao vào phòng, cùng cao thủ linh su phái chặn lại đám quỷ quân đang tràn tới như nước thủy triều. Tình thế lại nghịch chuyển lần nữa. Cao cấp quỷ vương dù sao cũng tương đương người tu chân độ kiếp kỳ. Dù bị bốn người Lục Hoè vây công, nhưng vẫn lưu loát, thậm chí còn dựa vào quỷ ảnh mê tung bổ, u minh âm hồn thuẫn, huyết phệ độc vụ những năng lực thiên phú đỉnh cấp ngăn chặn bốn người Lục Hoè. Làm cho họ chỉ có thể chống đỡ mà không còn lực hoàn thủ. Trương Văn Trọng vốn đang muốn bảo tồn thực lực giữ lại đối phó Lệ Yểm và Cửu Ma. Nhưng cục diện trước mắt lại làm hắn không thể tiếp tục bàng quan. Bằng không dù bốn người lục hòe dẫn theo cao thủ bốn tông phái chu diệt được những đám quỷ quái này thì thương vong cũng sẽ cực lớn. Tay phải hắn vẫy ra. Bát bộ thiên long tán lập tức xuất hiện trong tay hắn. Truyền linh lực vào trong bát bộ thiên long tán. Hắn cũng lập tức mở ra. Một đạo kim quang lóa mắt lập tức từ trong bát bộ thiên long tán phóng ra. Xua tan khói đen dày đặc trong phòng. Không ngừng có quỷ tốt, quỷ tướng hay quỷ hậu còn đang tuôn ra lại bị kim quang trùm tới biến thành mờ nhạt từ từ. Cuối cùng biến mất, ngăn chặn viện binh của đám quỷ quái xuất hiện. Khi kim quang hiện ra, một cỗ đàn hương thấm tận ruột gan cũng từ trong bát bộ thiên long tán phóng ra. Cỗ đàn hương có tác dụng khác với hai bên đang giao chiến. Đối với bên lục hòe, cỗ đàn hương đột nhiên xuất hiện không chỉ làm cho họ trong nháy mắt lãnh tĩnh xuống tới. Linh lực trong cơ thể họ cũng tăng lên, trong nháy mắt đề thăng một đẳng cấp. Nhưng đối với cao cấp quỷ vương cùng với đám quỷ quái mà nói, đàn hương ẩn chứa kịch độc, không chỉ làm âm khí, quỷ khí trong cơ thể chúng cấp tốc tiêu giảm, thậm chí còn làm động tác của chúng biến thành cứng ngắc chậm chạp. Sức chiến đấu của chúng trong nháy mắt rơi chậm lại không ít. Dưới tình huống này, tình huống của bốn người lục hòe cũng đỡ hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng so sánh với trước đó, chí ít còn có dư lực hoàn thủ, tăng cường phe mình suy yếu địch nhân. Đây là uy lực của bát bộ thiên long tán sao? Bốn người lục hòe còn đang chiến đấu kịch liệt. Dùng khóe mắt liếc bát bộ thiên long tán đang huyền phù ngay trước người Trương Văn Trọng. Vừa kích động vừa hiếu kỳ suy đoán. Bọn họ rất nhanh liền biết. Uy lực bát bộ thiên long tán không chỉ như vậy. Giả Lâu La, nương theo một tiếng quát của Trương Văn Trọng. Đồ án giả Lâu La bên trong bát bộ thiên long tán. Chợt tuôn ra kim quang chói mắt. Ở trong phiến kim quang. Một tiếng chim hót bi khổ vang vọng lên, một con chim to vàng óng ánh, trên đầu có như ý châu, xuất hiện bên trong phòng. Ngoại trừ bốn người lục hòe, những người còn lại đều không biết pháp bảo trong tay Trương Văn Trọng có cấp bậc gì, có tác dụng gì. Ngay lúc này nhìn thấy thần điểu vàng óng ánh, vô luận là cao thủ cả môn phái nào cũng đều nhịn không được kinh hô. Ta không nhìn lầm. Đây là Già Lâu La của Phật gia hộ Pháp thần chi bát bộ thiên long. Là đại bằng kim xí điều. Lần này xong, những oan hồn lệ quỷ xem như xong. Cây dù trong tay Trương tiên sinh. Chẳng lẽ thật là pháp bảo của Phật gia? Có thể triệu hồi ra Già Lâu La của bát bộ thiên long tán. Đây là pháp bảo phẩm cấp gì a? Trong tiếng kinh hô của mọi người. Già Lâu La mạnh mẽ vẫy cánh. Một cỗ kình phong sắc bén lập tức xuất hiện, mang theo kim sắc lông chim mạnh mẽ như đao như tên bao trùm bắn về phía cao cấp quỷ vương. Trong chớp mắt, phiến lông chim ánh vàng rực rỡ, giống như bạo phong tuyết kim sắc, làm người hoa cả mắt. Một chiêu này, chính là chiêu số sở trường của Già Lâu La Vũ Suy Tuyết. Trước mặt phiến lông chim kim sắc, dù cao cấp quỷ vương muốn né tránh cũng không còn cơ hội. Trong nháy mắt hắn đã bị kim sắc lông chim bắn trúng. Một mảnh tiếng nổ, đinh đinh đang đang, vang lên, như một mảnh sấm sét vang vọng ngày hè. Liên miên không dứt, đinh tai nhức óc, dù thực lực của cao cấp quỷ vương có thể so với người tu chân độ kiếp kỳ. Nhưng cũng bị lông chim kim sắc làm luống cuống tay chân. Khổ không chịu nổi, mặc dù hắn có huy vũ thanh đồng kiếm nghiêm mật cỡ nào. Mặc dù u minh âm hồn thuẫn có kiên cố, nhưng trước thế tiến công uy lực kinh người này, cũng phải lộ ra kẽ hở. Bị kim sắc lông chim xuyên thấu phòng tuyến, đâm vào thân thể cuồn cuộn khói đen của hắn. Kim sắc lông chim vừa xuyên vào thân thể cao cấp quỷ vương, lập tức liền nổ tung. Tuy rằng cũng không làm hắn bị trọng thương, nhưng cũng làm âm khí quỷ khí của hắn hỗn loạn, bị bốn người lục hòe nắm cơ hội tiến công mãnh liệt. Lập tức liền chiếm thượng phong, Mà Già Lâu La cũng không ngừng lại. Nó vẫy cánh, bay về phía cao cấp quỷ vương. Chính thức gia nhập chiến cuộc. Hiệp trợ 4 người toàn lực bao vây tiêu trừ quỷ vương. Có Bát Bộ Thiên Long Tán. Có Già Lâu La. 4 người lục hòe hoàn toàn giành phần thắng. Không bao lâu cao thủ các phái đều chu sát sạch đám quỷ quái trong phòng. Cũng không kịp nghỉ ngơi. Lại hợp thành 4 pháp trận bao quanh cao cấp quỷ vương. Dưới cục diện này cho dù quỷ vương có tu vi cao cường cũng không còn cách đào thoát. Cuối cùng bị phi kiếm hừng hực hỏa diễm của lục hòe xuyên qua đầu lại bị Già Lâu La mở chiếc mỏ sắc nhọn nuốt luôn vào trong bụng. Cuộc chiến bên trong phòng ngay lúc đó kết thúc. Tuy rằng toàn bộ quá trình chiến đấu như rất phức tạp dài dòng. Nhưng trên thực tế cũng chỉ hoàn thành trong vòng vài phút đồng hồ. Cách chương.